Bách luyện thành tiên, chương 431, động thủ. Góc truyện audio.com. Phụ vương, nghe thiên sư thượng nhân nói vậy thì vẻ mặt sư tranh không khỏi lộ vẻ khẩn trương. Nhiều lời, ta tự có ai bài. Sư tranh nhíu mày tỏ vẻ không cam tâm nhưng đành ngậm miệng đứng qua một bên. Ánh mắt đám tu tiên nhất thời đều tập trung trên người Lâm Hiên. Muốn hỏi cái gì, Lâm Hiên liếc mắt nhìn thiên sư hừ lạnh một tiếng. Lão thất phu dám ở trước mặt ta cậy ra hống hách. Ngươi cho mình là ai mà dám đặt điều kiện với bổn thiếu gia. Tới nước này, kết thù với sư thiên thượng nhân là điều không thể tránh khỏi. Vậy cũng không cần phải giữ thể diện cho lão. Lời này của Lâm Hiên khiến đám tu tiên giả trong điện không khỏi sửng sốt kinh hãi. Ngay cả Mộng Như Yên tự phụ là vô cùng kiêu ngạo nhưng nàng cũng cam bái hạ phong với vị đệ đệ này. Vì thần thông của Lâm Hiên không nhỏ nhưng thiên sư thượng nhân nào phải hạng dễ chọc. Đệ đệ thật sự muốn kết thành sinh tử hận cừu cùng đối phương sao? Ngươi, thiên sư thượng nhân tựa hồ còn tưởng mình nghe nhầm. Từ khi tiến giai ly hợp khí, mấy ngàn năm qua còn chưa từng có ai dám trước mặt lão mà ngạo mạn như vậy. Tiểu tử, tưởng là có Mộng Như Yên chống lưng là ta không dám giết ngươi sao? Tìm chết, thiên sư thượng nhân hét lớn một tiếng. Toàn thân tuôn ra yêu lực cuồn cuộn, thiên địa nguyên khí chung quanh lập tức ngưng tụ thành một quang trụ khổng lồ. Thế như bài sơn đảo hải bắn tới Lâm Hiên, chân mày Lâm Hiên khẽ động, một kích này thật sự có thể diệt sát tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Nhưng tu vị hiện tại của hắn vượt đám tu sĩ cùng cấp một trời một vực. Lâm Hiên vươn tay vỗ vào túi chữ vật, một đạo linh quang chói lọi lập tức xuất hiện trước mắt. Linh quang tản đi để lộ một thanh đoản kiếm dài chừng một tấc. Mặt ngoài tuy có những vết rạn nhưng phát ra uy áp hết sức kinh người. Lâm Hiên không chút do dự nắm lấy ma duyên kiếm, toàn thân nổi ánh sáng ngọc lưu ly đem pháp lực cuồn cuộn truyền vào. Chỉ thấy trên thân kiếm không ngừng lưu chuyển vô số phù văn. Chuyển ngược lên bàn tay hắn. Sau khi được phù văn bao bọc, bàn tay hắn lập tức xuất hiện một lớp kình phiến cùng một tầng ngân quang chói lòa. Nói thì dài xong chỉ diễn ra trong chớp mắt, tay phải Lâm Hiên cầm đoản kiếm hung hăng chém xuống một kích. Vô thanh vô tức một đạo sáng ngân sắc rực rỡ xuất hiện trong tầm mắt. Mặt ngoài phù văn lưu chuyển cuồn cuộn. Minh Phong Tiếp Vũ lập tức đụng độ cùng quang trụ của thiên sư thượng nhân. Âm thanh bạo liệt truyền đến, linh áp phát ra khiến toàn sơn phong chấn động kịch liệt. Thiên sư thượng nhân tuy phẫn nộ nhưng không dùng pháp bảo mà trong tay Lâm Hiên lại là ma duyên kiếm. Thắng bại tự nhiên đã rõ, chỉ thấy quang trụ lóe lên một cái liền bị ngân sắc kiếm khí nuốt chửng. Sau đó ngân quang thuận thế chém ánh sao chém về đối phương. Vẻ mặt thiên sư tràn đầy sự kinh ngạc, trong mắt hiện vẻ vừa sợ vừa giận, tuy ngoài dự tính xong dù sao cũng là lão quái ly hợp khí. Trong lòng thầm kêu bất hảo lão đưa tay vỗ bên hông một cái. Một tấm thuẫn bài đen thùi bay ra chắn trước mặt, hắc thuẫn xoay tròn hóa thành một tầng điểu quang đem thân thể bao bọc bên trong. Vừa lúc đó ngân sắc kiếm khí chém tới lập tức va chạm với điểu quang. Chỉ thấy điểu quang chấn động một hồi nhưng cuối cùng không bị phá vỡ. Trong mắt Lâm Hiên nheo lại, một kích của thông thiên linh bảo tuy dũng mãnh song không thể diệt sát lão quái ly hợp khí. Lần này xuất thủ bất qua muốn làm đối phương khiếp sợ một phen mà thôi. Tu tiên giới là dựa vào thực lực để bàn luận, không kể là giao dịch hay đàm phán thì thực lực song phương cân bằng mới có thể nói chuyện. Bằng không chỉ là ỷ mạnh hiếp yếu không bao giờ có công bằng. Lâm Hiên làm như vậy nhìn qua có vẻ lỗ mãng kỳ thực đã tính toán kỹ lưỡng. Quả nhiên nét mặt thiên sư thượng nhân từ giận dữ chuyển thành vẻ khó tin. Không có khả năng, vật trong tay ngươi chính là thông thiên linh bảo trong truyền thuyết sao? Hừ, đây là bảo vật gì cũng không liên quan đến các hạ. Lâm Hiên lạnh lùng đáp. Tiểu tử, ngươi cho rằng có thông thiên linh bảo là có thể tranh tài cao thấp cùng lão phu sao? Làm người không nên hống hách như thế, bằng không chọc giận lão phu thì cho dù có trả giá một chút. Ta nhất định khiến ngươi biến mất khỏi thế gian này,